Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở về với một tác phẩm thuần truyện ma dân gian, và với một cây viết cũng chuyên viết về những cái chuyện ma dân gian rất là gần gũi đối với mọi tầng lớp lứa tuổi trong cuộc sống, Nguyễn Thanh Hùng, với một tập truyện ngắn có tựa đề là Oan Hồn Mẹ Tôi. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tại một xóm chài nghèo nọ, có một đôi vợ chồng làm nghề chạy lưới. Nơi đây tất cả mọi người ai ai cũng đều kiếm sống bằng nghề sông nước. Vợ chồng nhà chú Túc cô Mai lấy nhau ngót nghét cũng đã 10 năm rồi. Ấy vậy mà đến nay vẫn chưa có được mụn con nào. Vì gia cảnh nghèo khó nên vợ chồng chú cũng không có khả năng bốc thuốc về mà uống. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tuổi càng ngày càng lớn, trên đầu đã điểm bạc. Nỗi buồn nó cứ dằn lên khóe mắt của hai người khi nhìn thấy con trẻ nhà người ta chạy nhảy tung tăng. Hôm nay ở phía dưới hạ lưu sông vừa xảy ra một vụ tai nạn lật thuyền khá là lớn, nghe đầu chết rất nhiều người. Chú Túc ở phía trên này nghe được tin cũng tính đánh thuyền xuống dưới đó xem như thế nào. Vì người ở làng chú ngồi trên chiếc thuyền đó cũng đông, cô Mai có đôi phần lo lắng nên ngăn cản. Hay là thôi đi anh, đừng có xuống dưới đó. Dưới đó nghe nói bây giờ loạn lắm, người chết nhiều nữa, em sợ quá. Không sao đâu, tôi xuống đó xem bà con của làng mình có cần giúp đỡ gì hay không mà. Thế là hai vợ chồng chú dông thuyền từ bến sông đi xuống phía dưới. Đến phần hạ lưu thì thuyền bè tập trung rất là đông. Xác người chết đuối được vớt ở dưới sông lên đặt trên một cái bè chuối, ai cũng trắng nhợt cứng đờ, còn có cả trẻ con nữa. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó, cô Mai không dám nhìn thẳng mà quay mặt đi nơi khác. Đột nhiên có tiếng người quát lên: "À, vợ chồng thằng Túc, dông thuyền lại đây tìm kiếm coi. Chúng mày tìm thấy xác thằng hai nhà tao lên được, tao cho chúng mày tiền." Người vừa nói là Chánh Tổng Hận, nhà giàu nhất trong làng của chú Túc. Ông ta có hai đứa con trai. Chú Túc nghe ông ta dặn chú tìm xác cậu hai, có nghĩa là cậu ta cũng ngồi trên chiếc thuyền gặp nạn đó. Phía trước thuyền bè dày đặc mặt sông tìm kiếm người mất tích. Trời dần dần đổ về chiều, ánh mặt trời chỉ còn le lói một chút. Nhiều người tìm thấy xác người thân của mình đã bắt đầu rút thuyền đi. Những cái xác chưa có ai nhận vẫn được đặt trên bè chuối cột cạnh bờ sông. Vợ chồng chú Túc và mấy chiếc thuyền trong làng đang nỗ lực ném lưới móc câu xuống dưới sông, vẫn không ngừng tìm kiếm xác cậu hai nhà Lão Hận. Lão ta cũng đứng trên một con thuyền nhỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu khấn. Trên thuyền còn mời một vị thầy cúng đến để gọi, nhưng chẳng thấy tâm tích đâu. Trời càng về đêm, những ánh đuốc trên thuyền phản chiếu xuống mặt sông đỏ loét như những con đơm đớm lập lòe. Gió thổi vào từng cơn lạnh ngắt. Nhìn thấy cái bè chuối chứa xác người chỉ cách thuyền mình vài mét, cô Mai sợ hãi vô cùng, cả người run lên bần bật, mặt tái nhợt. Cô quay mặt đi nơi khác rồi nói với chú Túc: "Mình ơi, hay là quay thuyền đi chỗ khác đi, em sợ quá, chỗ này lạnh quá mình." Chú Túc nghe lời vợ, dông thuyền cách bờ một khoảng khá xa để tiếp tục tìm kiếm. Bất chợt cây sào chống thuyền của chú móc phải cái gì đó nghe nặng nặng. Chú rút lên rồi gọi cô Mai: "Mình ơi, lại đây coi cây sào chọc phải cái gì rồi này." Cô Mai cầm cây đuốc đến sôi xuống mặt sông. Khi cây sào được rút lên gần đến mặt nước thì cả hai cùng nhận ra đó là xác một đứa bé cỡ 2-3 tuổi gì đó. Cái sào của chú chọc mạnh xuống đáy sông quá cho nên ghim vào được cái áo của cái xác rồi kéo nó lên theo. Cô Mai sợ quá ném cả cây đuốc xuống dưới sông không dám nhìn. Chú Túc thì cũng giật mình, sau đó mới kêu lên: "Nè mấy anh ơi, tôi tìm thấy một cái xác nữa nè. Một cái xác đứa bé 2-3 tuổi đó. Mọi người lại xem có ai nhận ra thân nhân của mình không?" Mấy thuyền khác cũng đang tìm kiếm cách đó một đoạn bắt đầu chèo đến. Nhìn thấy cái xác trắng ẩn ai cũng khiếp vía, sau cùng có một người đàn ông dáng vẻ khắc khổ từ một chiếc thuyền gần đó nhảy qua, rồi nhào xuống nhấc cái xác lên ôm vào lòng mà khóc lên nức nở. Con tôi ơi, vợ ơi, em đâu rồi? Con đây rồi, còn em ở đâu vợ ơi? Về với bố con anh đi em à. Người đàn ông ôm cái xác mà khóc. Hóa ra chị vợ và đứa con của anh ta đi trên chiếc thuyền này. Nhưng người vợ biết bơi. Lúc thuyền đắm, cô ôm theo đứa con cố bơi để thoát thân. Nhưng nước cuốn mạnh quá, cô dần mất sức nên bị tuột tay mất. Người vợ được người ta cứu chữa đưa về nhà, còn đứa con thì không may mắn được như mẹ của nó. Khóc một lúc, người đàn ông ôm đứa bé nhảy qua thuyền người thân, không quên quay lại gửi tiền cho vợ chồng chú Túc, nhưng chú không lấy. Sau khi thuyền của họ rời đi rồi, cô Mai mới từ trong khoang đi ra, nhìn thấy đứa bé chết thảm, chợt cô úp mặt vào vai chồng mà nói: "Tội nghiệp đứa nhỏ quá mình à, mới nhỏ như vậy mà gặp nạn rồi. Em thương nó quá. Con ơi, số con khổ quá đi." Chẳng hiểu sao cô vừa nói xong thì một trận gió từ bên ngoài thổi vào, khiến cho con thuyền chồng chành lắc lư dữ dội. Một tiếng khóc the thé của trẻ con đột nhiên vang lên ngay bên tai cô Mai. Cô chợt hét lên rồi ngã lăn xuống sàn thuyền ôm lấy đầu. Chú Túc đang chèo thuyền thấy cô như vậy, liền kéo cái xào lên rồi gọi lớn: Mình à, mình sao vậy? Đừng làm anh sợ mình ơi. Có ai không? Giúp tôi với." Chẳng ai biết cô Mai bị làm sao. Chỉ thấy cô nằm đó, hai tay ghì chặt lấy đầu, đôi mắt nhắm chặt lại. Mấy người bạn thuyền gần đó chạy tới. Một bác gái khá lớn tuổi lấy ra một chai dầu gió, xoa hai bên thái dương cho cô. Tay thì đưa vào áo sau lưng đánh gió. Một lúc sau cô Mai mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt vô hồn. Chú Túc bên cạnh gọi cô: Mình à, em tỉnh rồi hả? Em làm sao vậy? Nói anh nghe coi, đừng có làm anh sợ mà." Cô Mai chẳng nói gì. Đột nhiên cô trùng mình một cái rồi khóc lớn: Con ơi." Mấy người bên cạnh thấy cô tự nhiên mớ sẵn thì ai cũng sợ. Có một bác lớn tuổi nói với chú Túc: "Thôi, mày cho vợ mày về nhà đi. Chắc ở đây lạnh quá, nó bị nhiễm lạnh đó, cho nên đâm ra nói sẵn đó. Nó yếu vía, cho nên người chết ở đây người ta triêu đó." Chú Túc nửa tin nửa ngờ. Vốn dĩ vợ chồng chú lênh đênh trên sông nước cũng ngót nghét gần 20 năm rồi, chưa bao giờ chú thấy cô Mai bị như hôm nay cả. Một lúc sau cô không khóc nữa, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài sông, rồi đột nhiên nói với chú Túc: "Về nhà đi mình ơi, ở đây lạnh quá, chắc em bị trúng gió rồi." Chú Túc cảm thấy cô Mai có điều gì đó lạ lắm, nhưng mà chú không nghĩ ra. Chú vội vàng túm lấy cây sào rồi chống thuyền ngược lên để quay trở về nhà. Lúc đi ngang qua một chiếc thuyền đang tìm kiếm gần đó, chú cũng không quên chào họ một tiếng rồi mới ra về. "Vợ chồng tôi về trước nha, mấy anh mấy bác à." Mấy bạn thuyền vất tay đáp lại. Thuyền của cô chú xa dần khúc sông chết chóc. Ánh mắt của cô Mai cứ nhìn chằm chằm vào bờ sông. Chú Túc hì hục chèo nên cũng không để ý. Đột nhiên cô Mai chỉ tay vào bờ: Mình ơi, dừng thuyền lại đi. Trong bờ kia có đứa bé đang vẫy thuyền mình ơi." Chú dừng chèo thuyền lại, nhìn theo hướng tay cô Mai chỉ. Bên trong đó chỉ có những bụi lau sậy rậm rạp, làm gì có người nào đâu. "Em có bị hoa mắt không? Anh nhìn trong đó làm gì có người nào? Nơi này trước giờ hoang vắng, làm gì có nhà ai sinh sống ở đâu mà có người hay em?" "Em bảo là có đứa bé đang vẫy thuyền mình mà. Mình cứ chèo thuyền vào bờ đi, chèo đi." Chú Túc không biết nói sao với cô cả, nên cũng đành chèo thuyền vào bên trong bờ xem như thế nào. Ấy thế mà thuyền đi sát mép bờ lâu rồi cũng chẳng có ai cả. Nơi này rậm rạp như thế này, có người vẫy thuyền cũng chẳng thấy được, nói chi là đêm tối. Cô Mai đột nhiên cười lên khúc khích. Lên thuyền đi con, đứng đó làm gì cho lạnh hả con? Lúc này chú Túc chẳng nói năng gì. Chú hét lên: Cha tổ cái thứ mất dạy nào, dám trêu vợ tao vậy? Tao lấy dao tao chém mày đó, nghe chưa? Nói xong chú nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống dưới sông, rồi vội vàng chống thuyền chạy ra xa cái bờ. Còn cô Mai từ khi nghe chú quát thì ánh mắt thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định. Chú Túc vô cùng lo lắng cho vợ. Chú cố gắng chèo thuyền thật nhanh quay về nhà. Khi thuyền vừa cập bến, chú ném cây gậy chèo xuống sàn thuyền, sau đó dìu cô Mai đứng dậy ra khỏi thuyền. Cô vùng vằng tuột tay khỏi người chú, rồi chỉ về phía đuôi thuyền: Mình à, mình dẫn đứa bé về nhà mình đi, nó không có cha mẹ gì nữa cả. Em thấy thương nó quá mình à. Con lại đây với cô đi con. Cô Mai nói rồi làm động tác vẫy tay về phía đó. Chú Túc vội vàng bế bổng cô lên, rồi nhảy xuống khỏi thuyền, chạy nhanh theo con đường đầy đất cát quay trở về nhà. Cô Mai liên tục đánh vào lưng chú mà la: Mình thả em ra đi, đứa bé nó đang ở trên thuyền kia kìa, thả em ra đi mà. Chú Túc không nói gì, một mạch chạy nhanh về cái miếu của làng gần đó. Bên trong đang sáng đèn, một ông cụ ngồi bên trong thắp hương. Chú lao vào gọi: Cô vợ ơi, cô xem giúp vợ cháu nó bị làm sao nè, cứ nói lảm nhảm suốt thôi cô à. Cô Mai vào đây lúc đầu còn dãy dụa, miệng không ngừng đòi tìm lại đứa bé kia. Một lúc sau thì cô im lặng, ngồi ủ rũ gục mặt xuống dưới đất. Cụ vệ là một thầy cúng của làng, thấy tình hình cô Mai như vậy, ông cũng đứng lên, lấy trên chiếc đĩa cũ kỹ đặt gần bát hương thờ tổ một đồng tiền xu xỉn màu theo năm tháng. Sau đó đặt vào tay phải của cô Mai, cho cụ nói: Mày đưa nó về nhà đi. Nghe nói vợ chồng chúng mày đi tham gia vớt xác ở dưới kia chứ gì. Chắc là nó yếu vía, cho nên người ta trêu nó tí thôi. Lần sau muốn đi đâu thì phải đem theo ít tỏi hoặc ít dao trựa gì đó để ở trên thuyền. Chú Túc cảm ơn rối rít, sau đó đưa cô Mai về nhà. Thật ra là cụ về lực bất tòng tâm. Cụ có thể nhìn ra cô Mai bị ma theo phá, nhưng cụ không có năng lực trợ giúp, chỉ đành đưa ra mấy đồng xu được thờ cúng trong miếu làng lâu năm, xem có giúp đỡ được nhiều hay không thôi. Trên đường về, cô Mai vẫn cứ lẩm bẩm chuyện gì đó trong miệng. Sau khi đưa cô về nhà, chú Túc hỏi thầm bên tai cô: Bình à, mình có mệt không? Để nấu cho mình cháo nóng mình ăn nha. Cô Mai nằm ở trên giường, hai tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền thở đều. Chú Túc lay mãi cô mới mở mắt ra. Cô ngạc nhiên hỏi chú: Ủa mình, sao kêu em làm gì vậy? Khuya rồi thì ngủ đi, nay tự nhiên em mệt quá trời à, cái đầu nó đau như búa bổ á. Nói xong cô Mai nhắm mắt lại ngủ tiếp. Chú Túc đi bắt con gà trống nhỏ làm thịt nấu cháo cho cô ăn. Cả gia tài của hai vợ chồng được đâu đến chục con gà. Làm thịt chú cũng tiếc lắm, nhưng mà thương cô chú mặc kệ. Trời về khuya, gió lạnh thổi thọc vào căn nhà lá từng cơn lạnh ngắt. Cô Mai đang nằm trên giường, bỗng dưng ngồi bật dậy. Phía bên ngoài có tiếng gọi vọng vào tai cô: Mẹ ơi, mở cửa cho con với. Mẹ ơi, mở cửa cho con vào nhà với mẹ. Con lạnh lắm mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà. Cô Mai vội vàng đi đến cánh cửa, đưa tay định mở ra, thì vừa hay chú Túc bưng cháo từ dưới bếp lên. Thấy cô có biểu hiện lạ, chú gọi lớn: Kìa mình đi đâu giờ này nữa? Bên ngoài gió lạnh lắm, đừng có mở cửa. Cô Mai giống như không nghe thấy tiếng chú nói vậy, đưa tay định trút cái chốt cửa, thì chú Túc đặt vội chén cháo xuống dưới bàn gần đó, rồi chạy tới ôm chặt cô Mai vào lòng. Mình à, em làm sao vậy? Em đừng có làm anh sợ nữa được không? Bất chợt một cơn gió mạnh thổi từ bên ngoài, một tiếng ầm thật to vang lên, căn nhà rung lắc dữ dội. Hình như có thứ gì đó vừa mới đập vào căn nhà của chú Túc vậy. chú ôm cô Mai vào lòng thật chặt, lắng tai nghe ngóng xem bên ngoài có ai hay không. Nhưng chỉ nghe được tiếng xào xạc của lá cây đông đưa, chứ tuyệt nhiên không có tiếng động nào khác. Cô Mai sau một lúc nằm trên tay chú Túc thì tỉnh lại. Câu đầu tiên cô vẫn hỏi chú là: "Ủa, sao mình không ngủ đi? Muộn lắm rồi đó." Chú Túc ậm ừ cho qua chuyện, sau đó đưa vợ đi vào trong giường đi ngủ. Đêm đó trôi qua trong sự mệt mỏi của chú. Sáng sớm ngày hôm sau khi mặt trời lên tận trên cao, chú mới thức dậy. Nhìn qua bên cạnh không thấy vợ đâu cả, chú hoảng hồn ngồi bật lên, chạy nhanh ra khỏi giường mà gọi lớn: "Mày, mày à, em đâu rồi mày?" Bên ngoài không có tiếng ai đáp lại. Chú Túc mở cửa định lao ra thì vừa hay đụng phải cô Mai đang bê lên một tô cơm chiên. Thấy chú hớt hải, cô liền nói: "Ủa, sao anh hớt hải vậy? Em chiên cơm cho anh ăn nè. Em ngồi dưới bếp chứ đâu. Cái ông này bữa nay bị sao vậy?" Chú Túc lại ôm cô vào lòng, thay đổi thái độ từ lo lắng sang vui mừng. Anh ngủ dậy không thấy em đâu, nên gọi em dậy thôi. Sao em không gọi em dậy với anh chiên cơm cho?" Cô Mai tiến vào trong, đặt tô cơm chiên xuống rồi nói: "Anh nghĩ sao mà mấy chuyện này lại để anh làm được? Mà sao hôm nay thấy anh lạ lắm nha? Có chuyện gì hả?" Chú Túc lại ậm ừ cho qua chuyện rồi ra ngoài vệ sinh cá nhân. Xong xuôi chú trở vào trong nhà. Hai vợ chồng ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Chú lấy thêm hai cái chén nhỏ, chia cơm chiên ra làm hai rồi nói: "Nè em ăn đi, ăn rồi nhà nghỉ cho khỏe. Bữa nay mình ăn đi đánh cá thôi." Cô Mai không chịu ở nhà, nhất quyết phải đi theo chú giăng lưới. Sau cùng chú không nói được, cho nên ăn xong thì hai người soạn đồ, lưới đồ câu rồi đem ra ngoài thuyền. Tuy nhiên vừa chuẩn bị chèo thuyền đi thì có tiếng người gọi họ lại: "À, vợ chồng thằng Túc đâu rồi? Đứng lại tao biểu coi. Nè, vợ chồng thằng Túc." Chú Túc thò đầu ra khỏi khoang, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Nhận ra đó là Chánh Tổng Hận, nên chú dừng thuyền lại chờ thuyền của ông ta đến. Vừa đi ông ta vừa nói: "Vợ chồng chúng mày có thuyền, cho nên hôm nay dông thuyền xuống chỗ hôm qua đắm đó, tổ chức tìm kiếm xác người chết trôi cho tao. Dưới đó còn mấy cái xác của người làng mình chưa có tìm ra, có cả thằng con tao nữa. Tiền công của vợ chồng bay đi." Rồi ông ta lấy ra mấy tờ tiền cũ ném qua thuyền chú Túc, sai người dông thuyền đi về xuôi, để lại vợ chồng chú chưa kịp nói một lời nào cả. Hai vợ chồng chú Túc nhìn nhau. Đợi chiếc thuyền của Chánh Tổng Hận đã đi xa, chú Túc nhặt mấy tờ tiền dưới thuyền đưa cho cô Mai, rồi lầu bầu nói: "Mẹ nhà nó, giàu mà keo dữ vậy không biết. Cả ngày công của người ta đã gấp đôi chỗ này rồi, vậy mà lão ta ném có chừng này. Thêm cất đi, đợt này cũng sắp trở lạnh rồi. Hôm nào đi chợ huyện mua cái áo mà mặc cho ấm." "Sao nó mua cho anh đi, mua cho em hoài vậy? Mấy năm nay anh chưa mặc được chiếc áo nào gọi là mới cả. Hôm nào đi chợ, vợ chồng mình mua mỗi đứa một cái ha." "Mà hôm nay em ở nhà đi, đừng có đi xuống dưới chỗ tai nạn nữa. Ở nhà đi rồi tối anh về nghe." Cô Mai không chịu ở nhà nên mặt mày nhăn nhó khó chịu. "Anh sợ em không làm được việc hả? Dướng tay dướng chân anh chứ gì. Em biết ngay là anh chán em rồi mà." Chú Túc thật không biết phải nói như thế nào cho vợ hiểu. Sợ cô hiểu lầm thêm nữa nên chú đành cho cô đi theo. Chú dặn cô khi nào tới đó chỉ việc ngồi trong thuyền, không cần đi ra ngoài. Mọi việc bên ngoài cứ để cho chú lo. Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười. Chú Túc chống cây sào xuống nước, đẩy thuyền đi xa dần về xuôi. Khi hai người đi đến chỗ tai nạn hôm qua, cô Mai theo lời chú ngồi trong thuyền. Chú chèo thuyền đi đến gần mấy chiếc thuyền đã đứng sẵn ở đó. Họ bắt đầu phân chia khu vực giăng lưới tìm xác. Chú Túc lại được chia cái đoạn hôm qua câu phải cái xác đứa con nít. Chú không muốn, nhưng mà dụng cụ của chú ở trên thuyền cũng chỉ có thể câu được cái đoạn nước nông đó mà thôi. Chú bắt đầu ném lưới và lưỡi câu xuống dưới sông. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi đi. Phía bên kia mấy chiếc thuyền tham gia vớt xác cũng đã tìm thêm được một thi thể phụ nữ. Chú Túc có chạy qua nhìn một chút. Nhìn thấy cái xác bị cá rỉa quá kinh khủng, chú lại chạy thuyền về nơi của mình. Cô Mai thì từ sáng tới giờ vẫn ngồi ở trong khoang. Chú Túc nhân lúc nghỉ trưa đi vào để ăn cơm nắm đem theo. Ấy thế mà khi vừa vào trong thì nhìn thấy cô Mai đang ôm lấy một chiếc gối vải ở trong lòng, miệng đang thủ thỉ: "Con ngoan của mẹ, con ngủ đi con. Con ngủ ngoan mẹ thương." Nhìn thấy cảnh đó, tự nhiên cả người chú Túc ớn lạnh chạy dọc khắp người, da gà nổi lên từng cục. Không khí đột ngột giảm mạnh như có vài độ vậy. Lấy lại bình tĩnh, chú kêu lên thật lớn: "Dạ, dạ, diện cơm đêm Mai à." Chú Túc thường nghe các cụ nói, nếu như người bị ma nhập hay là đang lơ mơ thì phải gọi lớn tên của người đó, như vậy họ mới hoàn hồn được. Và quả đúng như lời các cụ nói, chú gọi tên vợ hai tiếng thì cô tỉnh dậy. "Ủa, em ngủ từ hồi nào không biết luôn á. Anh đói bụng lắm rồi phải không? Để em lấy cơm ra tụi mình ăn nha." Nhận ra tiếng nói và cử chỉ của vợ đã bình thường nên chú Túc cố gắng cười cười, đưa ánh mắt nhìn giáo giác xung quanh cái khoang thuyền xem có thứ gì bất ổn hay không. Bất chợt chú nhìn thấy dưới cái liếp đang bằng tre lót dưới sàn khoang thuyền có cái gì nhô ra thì phải. Nhân lúc cô Mai đang đi lấy cơm, chú lật tấm liếp lên xem. Và chú hoảng hồn nhận ra đó chính là một chiếc áo của trẻ con đã úa màu. Cầm lên thì thấy vẫn còn ướt và dính một chút bùn nữa. Lại còn thoang thoảng cái mùi tanh, giống như mùi thịt ngâm trong nước thối rữa vậy. Nhìn cái áo, chú nghĩ một lúc thật lâu. Rồi bỗng trong đầu chú nảy ra một cái gì đó. Chú tái mặt đi, tay run run đưa chiếc áo ra khỏi tay rồi xuống khoang thuyền. Chú lẩm bẩm trong miệng: "Không thể nào, tại sao nó lại ở đây chứ?" Chiếc áo này chính là chiếc áo của đứa bé chết trôi ngày hôm qua mà vợ chồng chú vớt được. Nhưng chú Túc nhớ rất rõ ràng, khi người cha bồng xác đứa bé đi thì nó đã quấn vào một chiếc chăn cũ nữa rồi, không có bỏ lại thứ gì trên thuyền của chú cả. Ấy thế mà bây giờ chiếc áo lại nằm ở đây. Chú không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không lẽ hồn ma của đứa bé đó đang bám lấy vợ chồng chú thật hay sao? Cùng một lúc, chú cảm nhận có một đôi mắt đang âm thầm dõi theo mình từ một nơi nào đó. Chú giật mình giáo giác nhìn xung quanh. Bất chợt tiếng vợ chú lại vang lên ở phía sau: "Anh tìm cái gì mà ngó quanh quẩn vậy? Em gọi nãy giờ mà anh không thấy trả lời luôn á. Mà trên tay anh đang cầm cái gì vậy?" Chú Túc vội giấu cái áo kia vào trong lưng quần rồi nói lảng đi: "À, không có gì đâu em. Ngoài kia có cái vết nước trên thuyền nên tính lấy vẻ lau á, xem thuyền có bị vô nước không đó mà. Thôi ngồi xuống cơm đi, anh đói bụng lắm rồi." Hai người ngồi xuống ăn buổi trưa. Xong xuôi, chú dông thuyền sát bờ, neo lại ở đó nghỉ ngơi một chút, chiều lại tiếp tục. Buổi trưa nắng gắt, cũng chẳng có ai tìm kiếm nữa rồi. Thời gian trôi qua, chiều hôm đó người ta tiếp tục tìm kiếm xác người chết trôi. Chú Túc may mắn tìm được một cái xác nữa. Người nhà cái xác đến nhận và hầu tạ vợ chồng chú một ít tiền công. Lúc đầu cô Mai không nhận, nhưng chú Túc nói: "Tiền này là tiền sau này mình mua đồ cảm tạ thằng Sông. Người chết sông chết nước chính là đồ ăn của thằng Sông. Chúng ta cướp mất của họ, sau này phải bồi tạ lại đó." Tuy chú Túc rất ít tham gia vào mấy việc vớt xác như thế này, nhưng những quy luật ngầm trong nghề sông nước chú rất chi là rành. Sau khi nhận tiền xong thì gia đình kia không có thuyền, cho nên họ nhờ vợ chồng chú đưa cái xác về nhà giúp. Chú Túc cảm thấy đã làm thì làm ơn cho trót, nên cũng đồng ý. Trời về chiều, từng cơn gió nhẹ thổi trên mặt sông vào mát rượi. Cô Mai ngồi ở bên trong khoang, không có ra ngoài. Chú Túc chèo thuyền vừa nói chuyện với gia đình kia. Đến tầm 6 giờ tối thì về tới nhà của họ. Sau khi giúp gia đình kia đưa cái xác lên bờ, chú Túc quay trở lại thuyền. Tuy nhiên lúc này chú không thấy cô Mai ở trong khoang nữa. Mai, Mai à, em đâu rồi Mai? Gọi khản cả cổ mà chẳng thấy cô Mai đáp lại. Lòng chú như có lửa đốt trong lòng. Vừa lúc đó thì từ phía dưới cách một đoạn có tiếng người hét lên. Có người nhảy sông bà con ơi, có người nhảy sông rồi. Chú Túc nhắm theo hướng nói đó mà chèo thuyền vội đi. Đến nơi có người la thì thấy ba bốn người đang lớp ngớp ở dưới mặt sông. Trên tay họ đang đỡ một người sóng xoài. Nhìn kỹ chứ ánh đèn le lối, chú Túc nhận ra là vợ của mình. Chẳng nói chẳng rằng, chú nhảy khỏi thuyền bơi lại chỗ mấy người kia, hỗ trợ đưa cô lên bờ. Cũng may cô mới nhảy xuống dưới, cho nên chú Túc bế được cô lên. Xóc xóc mấy cái thì nước trong miệng cô ọc ra. Một người đàn ông có căn nhà gần đó chạy tới, khuôn mặt hớt hải có chút tang thương. Người đó nói: Thôi trời tối rồi, nếu anh chị không ngại nhà của tang á thì vào nhà tôi nghỉ lại một đêm đi. Ủa mà sao anh chị nhìn quen mặt quá. À, anh chị là người hồi hôm vớt xác con tu lên ở đoạn sông dưới kia. Trời ơi, đúng rồi, thôi anh cõng chị vào nhà tôi đi. Chú Túc nghe được loáng thoáng câu được câu mất. Việc trước mắt chính là giữ ấm cơ thể và thay bộ quần áo khác cho cô Mai. Chú nghĩ nếu dông thuyền về nhà thì sợ cô cảm lạnh, cho nên cảm ơn mấy người đã vớt cô lên một tiếng. Sau đó cõng cô chạy theo người đàn ông kia. Bước vào trong nhà thì nghi ngút khói nhang. Người đàn ông dẫn chú vào một căn phòng trống. Bên trong có chiếc giường và gối. Rồi nói: Anh để chị nghỉ tạm căn phòng này một hôm đi. Để tôi chạy qua bên phòng bên lấy đồ của vợ tôi cho chị thay vô. Để kẻo cảm lạnh thì khổ đó. Chú Túc cảm ơn sự nhiệt tình của gia chủ. Một lúc sau chú ấy quay trở lại, có cả người vợ đi theo. Khuôn mặt cô ấy hốc hác, hai mắt thâm quầng, khóe mắt thì sưng húp cả lên. Nâng từng bước chân nặng nề qua chào vợ chồng chú Túc. Dạ em chào anh chị. Qua nhà em có tang sự trong nhà nên cũng quên nói lời cảm ơn anh chị. Em cảm ơn vợ chồng anh đã vớt được. Cô Mai lúc này cũng gượng ngồi dậy được. Cô thều thào nói: Kìa em, đừng có nói như vậy. Chị hiểu cảm giác của vợ chồng em mà. Đừng có khóc nữa mà hại sức. Thôi thì con nó không có duyên với mình. Sau này bớt đau buồn rồi sinh đứa khác ấy mà. Chú Túc đi ra bên ngoài cùng với người chồng. Cô vợ ở trong phòng thay đồ cho cô Mai. Hai người đàn ông ngồi ngoài hiên hút thuốc, không ai nói với ai lời nào. Dường như màn đêm đang cắn xé lấy tâm can của họ vậy. Một lúc sau người vợ đi ra, nói người chồng bê cháo vào cho cô Mai. Chú Túc cũng vào xem vợ cô đỡ hay chưa. Thấy cô đã đứng dậy đi lại được, chú cũng yên tâm. Bốn người trò chuyện một hồi. Trời về đêm, bỗng chú Túc kêu lên: Thôi chết, hồi nãy vội quá tôi quên neo thuyền lại mất rồi. Thôi cô chú nghỉ ngơi trước đi, tôi chạy ra ngoài sông xem thuyền như thế nào. Nó mà trôi mất, cô như vợ chồng tôi đi ăn mày quá. Người chủ nhà cũng định đi cùng chú ra ngoài đó, nhưng chú không chịu. Có một đoạn hơn 100 mét mà làm phiền người ta nữa thì chú không đành. Đêm đã chị khuya, chỉ còn tiếng bước chân của chú trên con đường đất đi ra ngoài sông. Đoạn này có rất nhiều cây cối, cho nên trông càng âm u vô cùng. Đi được một đoạn, chú cảm thấy có điều lạ. Bởi vì từ nãy tới giờ chỉ có hơn 50 mét, mà sao đi mãi chưa tới bờ sông. Chú đưa đèn lên cao ngang mặt sâu cho rõ, vừa hay nhìn thấy cái cây to khi nãy vừa đi qua. Ấy thế mà bây giờ chú lại đang đứng cách nó một đoạn. Chú nghĩ mình đi lộn đường nên rẽ hướng khác để đi. Nhưng đi được một đoạn, chú Túc có cảm giác như có thêm một người nữa đang đi phía sau chú vậy. Vì rõ ràng có tiếng bước chân ở phía sau. Chú đứng lại thì tiếng bước chân kia cũng im bặt đi. Nhưng hễ bước đi thì phía sau lập tức có tiếng bước đi theo. và lần này chú đứng hẳn lại, thì trước mặt vẫn là cái cây to lúc nãy. Tóc tai chú bắt đầu dựng ngược lên vì sợ, tay cầm đèn trung lên. Chú nghĩ mình bị ma giấu mất rồi, bây giờ không biết đường nào mà đi. Chú đành ngồi dựa lưng vào gốc cây to kia. Trong bóng tối phía sau gốc cây, có một cái đầu đen nhánh khẽ nhìn chú rồi mỉm cười. Rồi một bàn tay nhỏ xíu thò ra vỗ vai chú Túc một cái. Chú giật mình đánh thoát quay người lại soi đèn ra sau, chỉ thấy một cái bóng trắng nhỏ chạy vụt qua rồi biến mất trong bóng tối, để lại một tràng cười ghê rợn. Chú Túc không còn giữ được bình tĩnh nữa, đứng phục dậy mà hét lớn: "Mày lại, mày tính làm gì tao? Có ngon thì bước ra đây tao coi." Chiếc đèn trên tay chú chợt tắt đi, bóng đêm bao trùm lấy, chỉ có tiếng thở phì phò của chú kèm theo tiếng bước chân lây hoay trên nền đất. Phía sau lưng chú, hình bóng màu trắng của đứa trẻ lúc nãy lại xuất hiện ra. Lần này chú Túc cảm nhận được, cho nên quay người lại. Cái bóng trắng đó chú vẫn nhìn thấy rõ ràng, vì nó đứng cách chú chỉ vài bước chân mà thôi. Nhờ quen trong bóng tối nên chú vẫn nhận ra được gương mặt của đứa bé đó. Chính là đứa bé mà hôm qua chú vớt từ dưới sông lên, cũng chính là đứa con của gia đình mà hai vợ chồng chú đang tá túc đêm nay. Cái đèn trên tay chú đột nhiên cháy rực lên. Lần này chú nhìn rõ được khuôn mặt của đứa bé hơn. Cả người nó ướt sũng nước, từng giọt nước đang nhỏ tí tách xuống dưới đất. Khuôn mặt thì tái nhợt vô cùng ghê rợn. Càng bước về phía sau thì đứa bé càng tiến đến. Sau đó nó đưa đôi tay nhỏ bé của nó về phía chú, rồi cất giọng nói, cái giọng pha chút non nớt nhưng đầy oán trách: "Tại sao ông lại ngăn cách mẹ con tôi gặp nhau? Tại sao? Tại sao ông không cho mẹ con tôi đoàn tụ?" Chú Túc quên cả sợ hãi, hét lớn lên: "Cha mẹ con đang ở nhà kia kìa, con tha cho vợ chú đi, chú xin con đó." "Người đó chỉ là cha mẹ tôi khi còn sống thôi. Bây giờ vợ ông mới là mẹ tôi. Tôi không cho phép ông ngăn cản mẹ con tôi đoàn tụ." Nói xong, nó đột nhiên nhảy phốc lên cao, đến cổ của chú Túc. Đôi tay nhỏ bé nhưng sức mạnh kinh khủng bóp mạnh lấy cổ của chú không buông. Chú Túc đưa tay lên cố bắt lấy tay nó ra, nhưng không tài nào làm được. Chú ngã người ra phía sau, nhưng cũng không thay đổi được gì. Bây giờ chú cảm giác không khí đang dần dần mất đi, ý thức đang dần dần mờ nhạt. Những hình ảnh nụ cười của cô Mai dần hiện ra. Đột nhiên trong túi chú rơi ra một đồng xu đã xỉn màu, từ trong đó lóe lên một luồng ánh sáng vàng óng. Chú Túc chỉ cảm thấy cổ mình được buông lơi. Đứa bé hét lên một tiếng thất thanh rồi biến mất. Bên tai chú còn vang lại tiếng nói đe dọa: "Ông không ngăn cản được mẹ con tôi đoàn tụ đâu." Đầu óc chú lúc này hoa lên, chóng mặt, chỉ muốn nằm xuống ở chỗ này. Chú gắng gượng đứng dậy nhưng bất thành. Cùng lúc đó, ở phía xa có tiếng người gọi: "Anh Túc, anh Túc à, trời ơi, anh bị sao vậy?" Người phát hiện ra chú Túc chính là chú Lập, chủ nhà nơi mà chú đang tá túc. Vì thấy chú đi lâu quá nên chú Lập đi tìm. Chú Túc được đỡ dậy, người chú lúc này trung lên vì chẳng còn chút sức nào. Cũng may là có người đến thì cảm giác dần dần lấy lại được. Mãi một lúc sau chú mới nói nên câu. Chú không nói ra sự việc vừa gặp ma lúc nãy, mà lảng qua chuyện khác. "Tôi vừa ra tới đây, tự nhiên đầu óc choáng váng quá. Đang cố gắng đứng dậy thì gặp chú tìm ra đây. Cũng may nhờ có chú, chứ không đêm nay chắc tôi chết ngoài này rồi." Chú Lập định dìu chú quay về nhà, nhưng chú Túc nói: "Chú dẫn tôi ra ngoài bờ sông, neo thuyền lại cái đã. Chứ để nó trôi mất là vợ chồng tôi mất cần câu cơm đó chú." Nghe vậy chú Lập cũng làm theo. Khi hai người ra tới bờ sông thì thấy thuyền của chú Túc đã được ai đó cột chặt vào một gốc cây dừa ở bên cạnh bờ. Chú Túc lúc này mới thở phào nhẹ nhàng nói: "May quá, có ai đó tốt bụng cột giúp tôi rồi. chúng ta về thôi. Hai người quay về nhà. Quãng đường hơn 100 mét, có một chút xíu là đi hết rồi. Nghĩ lại cái cảnh lúc nãy một mình đi qua cả 30 phút mà không ra được đến bờ sông, chú Túc vẫn lạnh người. Cô Mai đã khỏe lại, đang lấp ló ở trước cửa mong ngóng hai người. Khi thấy chú Lập dìu chú Túc trở về, cô quýnh quán hỏi han: "Kìa mình sao vậy? Trời ơi, sao mặt mày tái nhợt vậy mình? Mình bị đau chỗ nào hả? Sao đó ra đó cột thuyền mà lâu quá vậy?" Chú Túc chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hai người cảm ơn chú Lập rồi trở về phòng ngủ. Cô Mai vẫn chưa yên tâm, cứ bám theo mà hỏi: "Sao mình không nói gì hết? Mình bị làm sao mà đi lâu vậy?" Anh bị trúng gió ngã ngoài kia kìa. Mai của chú Lập ra chứ không cũng tiêu mất rồi. Thôi khuya rồi, nghỉ sớm đi mình." Hai người nằm xuống, chiếc đèn dầu trên bàn le lối đỏ loẹt, không đủ để soi sáng rõ. Căn phòng chìm vào một không gian yên lặng một cách lạ kỳ. Khi tiếng ngáy đều của chú Túc vang lên, thì lúc này từ ngoài cửa có một cái đầu nhỏ thó thò vào trong. Đó là khuôn mặt của một đứa trẻ. Nó nhìn hai người đang ngủ, cười lên một nụ cười ma quái vô cùng. Nó bước chân vào trong phòng. Trên người nó có từng giọt nước nhỏ xuống dưới nền nhà loang lổ. Đứa bé nhìn chú Túc một hồi, nụ cười tắt ngúm đi. Khuôn mặt hiện lên một vẻ ác độc. Nó đưa hai tay lên, đi thẳng tới chỗ chú, định bóp lấy cổ. Vừa hay lúc đó cô Mai lại mơ ngủ thì phải. Miệng cô lẩm nhẩm kêu lên: "Con ơi, tội nghiệp con quá. Con chết rồi, thương con quá." Cô Mai đang mơ thấy cảnh đứa bé chết đuối dưới sông hôm trước. Trong lòng cô lúc nào cũng ám ảnh lấy hình ảnh đó. Trong mơ cô cũng mơ thấy cảnh đó. Đứa bé dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Rồi chẳng biết vì sao nó đi đến bên cạnh cô, gối đầu lên bụng cô một lúc. Sau đó nó đi ra khỏi phòng, qua căn phòng bố mẹ của nó. Nhìn hai người một lúc thì hình bóng đứa bé dần dần tan biến đi. Bên ngoài đột nhiên vang lên từng loạt sấm chớp dài đánh đi đùng. Một cơn mưa nặng hạt trút xuống. Sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng chú Túc tỉnh dậy trong cơn mưa tầm tã, nước chảy lênh láng khắp nơi. Thấy trời mãi không tạnh, nhưng mà ở đây hoài cũng kỳ, nên vợ chồng chú xin phép vợ chồng chú Lập ra thuyền để về nhà. Vợ chồng chú Lập cố giữ lại, nhưng họ từ chối. Trước khi đi, hai người thắp hương cho đứa nhỏ xấu số. Nhà chú Lập tiễn hai người ra tận bờ sông. Lúc này mưa cũng ngừng hạt, trời lại quang mây tạnh, như chưa hề có trận mưa lớn vậy. Thuyền rời bờ cứ thế mà chèo đi. Đến khi quất bóng, vợ chồng chú Lập mới rời đi. Người vợ rút đầu vào ngực chồng mà nói: "Em thương chị Mai lắm anh à. Hai vợ chồng chỉ lấy nhau lâu lắm rồi mà chưa có một con nào cả. Còn vợ chồng mình thì..." "Thôi đừng buồn nè. Cái duyên của tụi mình và con đến đây thì dừng. Đành theo số trời vậy. Để cho xui xui chuyện này, mình xin đứa khác nghe em." Vợ chồng chú Túc vừa về đến nhà, cô Mai đột nhiên nói với chú: "Mình à, hôm qua em mơ thấy một giấc mơ lạ lắm đó. Em mơ mình có tin vui mình à." Chú Túc mỉm cười, ôm lấy cô vào lòng. "Anh cũng ước gì giấc mơ đó là sự thật. Chúng mình ai cũng mong có con mà em." Hai người cứ thế tựa vào nhau, nhìn ra dòng sông trước mặt. Cô Mai từ đó cũng không có biểu hiện gì lạ lùng như cái hôm đi vớt xác về nữa. Thời gian thấm thoát trôi đi. Một hôm chú Túc có mấy người bạn thuyền đến chơi, có đem theo đồ nhậu qua. Họ chén chú chén anh tới tận khuya thì mới về. Chú Túc lúc này đã say bí tỉ. Cô Mai dìu chú lên giường, thay đồ cho chú. Đang cúi người mặc áo vào cho chồng thì bất chợt chú Túc kéo cô ngã vào trong lòng mình. Miệng chú lè nhẹ: "Mình à, tụi mình kiếm con đi. Căn phòng chìm trong không khí lãng mạn, ánh đèn như cũng e thẹn với cảnh vật bên trong. Và phía bên ngoài nhà có một bóng hình mờ mờ đang mỉm cười nhìn vào bên trong, rồi dần tan biến đi. Thời gian cứ thế trôi đi. Mấy tuần sau đó, cô Mai cũng hay nôn khan, ăn cái gì cũng nôn, đặc biệt là ngửi thấy mùi tanh của cá. Hôm nay hai vợ chồng chú đi bán cá ở chợ huyện, vừa ghé vào trong gian hàng bán cá quen thuộc thì cô Mai đã phải bịt mũi chạy đi nơi khác. Đến khi quay lại thì người chủ vừa nói: "Nè, con Mai có bầu rồi đó." "Trời ơi, ốm nghén như thế này khổ lắm em ơi. Chị không gặp mày có ít hôm mà người mày gầy ruột đi. Coi mà bồi dưỡng cho nó đi Túc. Vợ mày có em bé rồi đó." Chú Túc làm rơi cả cái thúng cá đang bê trên tay, chạy lại túm vai người chủ vựa mà hỏi dồn: Thiệt không chị? Có thật là vợ em có bầu không?" "Chà bố nhà chú, chị mày đẻ 4 đứa rồi đó. Ngay cả cái việc ốm nghén mà không biết nữa, làm phụ nữ làm cái gì?" Chú Túc nghe tới đây thì cười nắc nẻ giống như lên cơn dại vậy. Cùng lúc đó cô Mai cũng quay lại đây. Cô hỏi: "Ủa, có chuyện gì mà anh cười quá vậy? Sao lại đổ hết cá ra đất vậy?" Chú Túc chạy tới bên, rồi bỗng nhiên nhấc bổng cô Mai lên trời mà la lên: Tôi được làm bố rồi. Vợ tôi có bầu rồi. Vợ tôi có bầu rồi." Cô Mai nằm trong vòng tay của chú, nghe nói vậy thì đột nhiên nước mắt lăn dài hai hàng trên má. Đợi khi đặt cô xuống, cô chỉ biết thúc thích mà thôi. Chú lay lay vai cô rồi nói: "Em được làm mẹ rồi đó. Tụi mình có con rồi em à. Anh vui quá. Em hỏi chị giàu đi nè." Cô Mai lại ấp úng trong miệng không nói ra lời. Ánh mắt nhìn qua người chủ vựa cá. Bà ấy đi tới nắm lấy tay cô: "Biểu hiện của mày là có bầu rồi đó. Cái con này gần 40 rồi mà lần đầu làm mẹ cho nên không biết đó. Chứ chị mày 4 đứa rồi, chị mày rõ lắm. Mà mày không tin á thì lên trên đây một đoạn nè. Có ông thầy bốc thuốc bắt mạch giỏi lắm. Lên đó bốc ít thuốc bổ về mà dưỡng thai đi. Mà lụm cá vô cho chị, kẻo nó ương hết bây giờ đó." Hai vợ chồng chú Túc quýnh quán nhặt lại đống cá vừa đổ trên đất, giao cá lại cho người chủ vựa. Bà ấy còn cho thêm cô chú ít đồng rồi nói: "Đây nè, chị gửi thêm 2 đứa ít tiền ha. Mua thuốc bổ mà dưỡng thai. Khi nào có cá lại đưa lên cho chị." Hai vợ chồng cảm ơn rối rít, sau đó men đi theo con đường trong chợ. Đi lên một đoạn thì nhìn thấy nơi ông thầy thuốc mà chị giàu nói. Hai người đi vào trong, có một người đàn ông trung tuổi đang lơm khơm dưới mấy cái hộc tủ thuốc. Chú Túc cất tiếng: "Dạ chào thầy. Vợ chồng tôi lại đây nhờ thầy bắt mạch cho vợ tôi với. Mấy bữa nay cô ấy nôn ói nhiều quá, thầy xem giúp chứ." Người đàn ông dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía chị Mai: "Chắc chắn là có thai rồi đó. Đưa tay để tôi bắt mạch cho. Nhìn cái mặt tái như vậy chắc là nghén dữ lắm hả?" Cô Mai đưa bàn tay của mình ra, đặt lên một cái gối vải nhỏ. Ông thầy đưa tay lên đặt ngay mạch của cô, mắt nhắm lại, ngón tay cứ di di trên mạch của cô. Một lúc sau ông nói: "Có thai rồi, hơn 1 tháng rồi đó. Kiểu này ốm nghén nữa nó hành cho ốm nhôm thôi. Để tôi bốc ít thằng thuốc bổ về mà bồi dưỡng nha." Chú Túc lúc này mừng như mở cờ trong bụng. Trong đầu chú vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng chú cũng được làm cha. Mặc dù chú nói chỉ cần có cô Mai là đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng thật ra trong thâm tâm chú luôn trông ngóng một đứa con, cho dù là trai hay gái cũng được. Ra khỏi tiệm thuốc, chú nắm lấy tay vợ nói: "Anh vui lắm mình à. Anh được làm bố rồi. Anh được làm bố rồi đó. Cảm ơn mình. Đi, bữa nay vợ chồng mình ăn sang một bữa đi. Đi mua đồ đẹp cho mình nữa." Hai vợ chồng đi đến một quán ăn trong chợ, ăn 2 tô cháo gà, sau đó đi mua ít quần áo mới, rồi ra thuyền trở về nhà. Miệng chú Túc không ngừng nhìn về phía bụng của vợ mà cứ mỉm cười lên. Ít lâu sau tin đồn cô Mai có thai lan truyền rộng rãi làng trên xóm dưới, chú Túc dạo này làm việc hăng say hơn, chỉ để kiếm thật nhiều tiền lo cho vợ con sau này. Thời gian lại trôi đi, cái bụng của cô Mai dần dần lớn. Dạo này cũng đã sang tháng thứ 7 rồi. Vì cô yếu nên chẳng đi lại được thuận tiện, các ngài chỉ ngồi một chỗ mà dưỡng thai. Chú Túc cũng chẳng có ai nhờ vả cho được, nên đành phải một buổi đi làm, đến trưa thì chạy về nấu nướng cho vợ. Mệt thì mệt, nhưng khi nhìn vào những cái đạp của đứa con chưa ra đời, chú lại có thêm sức mạnh tuyệt đối. Cứ như thế, ngày lâm bồn của cô Mai cũng đến. Hôm đó chú Túc đi đánh bắt như mọi khi, nhưng dạo gần này tới ngày sinh nở của cô Mai nên chú không có đi xa, chỉ quanh quẩn khúc sông gần nhà mà thôi. Gần trưa cô Mai tự nhiên đau bụng lên dữ dội. Cô chạy ra ngoài sông la lớn xem có ai ở quanh đó hay không. Nè, có ai không? Mấy anh chị ơi, giúp em với, em đau bụng quá. Khi nghe tiếng cô, từ mấy chiếc thuyền đậu gần đó có người chạy tới ngay. Một người phụ nữ đứng tuổi dìu cô vào trong nhà rồi nói lớn. Nè, mấy ông chạy đi gọi thằng Túc về nhanh đi, vợ nó sinh rồi đó. Chạy qua nhà bà Tám Tàu á, gọi bà qua đỡ cho con Mai luôn. Nhanh lên, nó vỡ ối rồi nè. Mấy người đàn ông lóng ngóng rồi cũng chạy đi nhanh. Một lúc sau, có một người phụ nữ khá to con đi vào. Trên tay bà cầm theo một cái giỏ nhỏ. Vừa đi bà vừa nói. Nè, chị nấu nước sôi đi, nấu nhanh lên, trụng cho tôi thanh tre này. Cô Mai nằm trên giường, bụng quặn đau lên từng cơn, nhưng cô tuyệt đối cắn răng không kêu la một tiếng nào. Cô có cảm giác như đứa bé muốn chui ra lắm rồi. Bà đỡ thấy vậy thì lấy tay gác hai chân cô qua hai bên. Bà dùng nước rửa tay mình rồi dặn. Nhớ nghe, chị nói rặn là rặn nghe. Đầu đứa bé sắp ra rồi đó, đẻ nhanh rồi mà nhìn thấy con. Cố lên em, em mạnh mẽ lắm. Cùng lúc đó chú Túc cũng chạy từ bên ngoài xộc vào trong. Thấy cô Mai mồ hôi nhễ nhại mà chân tay chú rung lên từng hồi một, bà đỡ la. Chạy lại ăn ủi vợ nhanh lên, con nó sắp ra rồi đó, nhanh lên. Bên trong căn nhà cứ xốn xang cả lên. Bên ngoài cũng có một vài người phụ nữ bạn thuyền đến xem có việc gì giúp đỡ hay không. Chỉ một lát sau, trong căn nhà vang lên tiếng khóc oe oe của em bé. Bà đỡ thở phào nói. Chúc mừng hai vợ chồng. Bé gái, trời ơi, mặt nó y như cái thằng Túc vậy nè. Bà đỡ cầm thanh tre có gốc sắt, cắt cuốn trốn của em bé rồi cột lại. Sau đó lấy tấm vải bọc em bé vào, đặt nằm cạnh cô Mai. Cô tuy đau, nhưng đầu vẫn cố ngóc lên để nhìn đứa con mới chào đời. Bên ngoài cũng có mấy chị phụ nữ đi vào chúc mừng vợ chồng cô chú. Ai nhìn thấy đứa bé cũng nói là giống chú Túc y đúc. Đứa nhỏ khá ngoan, chỉ khóc khi vừa mới chào đời. Sau khi được da kề da với mẹ, nó nằm im ngủ khị trong vòng tay của mẹ nó. Chú Túc nhìn vợ và con thì nước mắt chợt tuôn trào ra. Chú nắm lấy tay vợ mà nói. Cảm ơn em. Cảm ơn em và con đã đến bên đời của anh. Cảm ơn em, anh hạnh phúc lắm. Cả hai nắm lấy tay nhau, nhìn nhau mỉm cười trong nỗi niềm hạnh phúc vô bờ. Nghe tin cô Mai sinh con, bà con láng giềng đến chia vui rất đông. Người cho con cá, người cho quả trứng, thậm chí có người còn cho cả con gà để cho cô Mai bồi bổ. Trong căn nhà lá nhỏ đơn sơ ấy, ngày ngày vang lên tiếng ru ậu ơ của cô Mai, tiếng nựng con của chú Túc. Thời gian vẫn cứ trôi. Một năm, hai năm, đã ba năm trôi qua. Con bé Lan cũng dần lớn lên, nhưng hai vợ chồng chú Túc lại phát hiện ra nó chậm nói hơn những đứa bé cùng lứa. Đã ba tuổi, nhưng con bé chỉ bập bẹ được duy nhất một chữ mẹ mà thôi. Hai người tuy cũng lo lắng, nhưng cố gắng khuyên bảo nhau. Con có thể do chậm nói mà thôi. Đến năm thứ tư, thì con bé Lan cũng nói được kha khá rồi. Lúc đó hai vợ chồng mới thở phào, vì con khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Mấy năm nữa trôi qua, lúc đó con bé Lan được chú Túc gửi đi lên huyện để học. Vợ chồng chú không biết chữ nghĩa gì cả, cũng chưa bao giờ tiếp xúc tới. Nhưng chú nghĩ con của mình phải khác đời bố mẹ nó. Vì thế chú hằng ngày đều dông thuyền đưa con Lan lên huyện học một lớp học của ông thầy đồ già. Đến chiều thì đón về. Hôm nào chú không chở đi bằng thuyền được thì chú cõng con Lan đi đến đó bằng đường bộ. Con đường này phải đi qua một đoạn khá hoang vắng, ít người qua lại. Vì thế mà chú Túc cũng ít khi đi đường này lắm. Năm nay bé Lan lên 10 tuổi, ngày ngày đi học vẫn được chú Túc đưa đón. Cô Mai từ khi sinh bé Lan xong thì sức khỏe giảm đi hẳn. Hôm nào khỏe thì đi bắt cá với chồng, hôm nào mệt thì ở nhà nấu ăn, chờ chồng con về mà thôi. Hôm nay chú Túc đi đánh cá thì chiếc thuyền bị kẹt vào bãi bồi. Nước xuống khá nhanh nên thuyền chú kẹt lại ở bên trong. Mất chín trâu một hổ, chú mới đẩy thuyền ra ngoài lạch được. Nhìn trời đã tối đen như mực, chú vô cùng lo lắng vì đã quá giờ đón con bé Lan lâu lắm rồi. Chú chống thuyền chạy đi hết tốc lực để nhanh chóng đón được con. Bé Lan ở trên này học xong thì ra ngoài cổng đợi bố đón như mọi khi. Nhưng trời càng dần dần tối mà vẫn chẳng thấy được chú Túc đâu cả. Ngoài đường lúc này trống vắng vô cùng. Bỗng ở đâu xuất hiện ba bốn đứa thanh niên. Nhìn thấy con bé Lan đứng đó một mình cho nên nó trêu ghẹo: "Kìa em gái, nhà em đâu à, để mấy anh đưa về cho." "Em này ăn mặc quê mùa như vậy chắc nhả dưới mấy khu khỉ ho cò cái rồi. Sao, có muốn đi chơi với bọn anh chút không?" Bé Lan thấy vậy thì sợ hãi, nên chạy vào bên trong một căn nhà gần đó thì bị một thằng thanh niên túm áo giật lại. Chiếc áo mặc lâu đã sờn cũ, chỉ cần giật nhẹ một cái là đã rách mất một bên vai áo. Cánh tay nó hiện ra. Ba tên thanh niên thấy vậy thì cười lên khùng khục: "Chà, nhỏ mà trắng quá ha. Nè, đi chơi với tụi anh một đêm đi." Một đứa nói rồi túm cầm cô bé nhấc lên. Bé Lan nhanh tay cắn mạnh một cái, giả bị cắn kêu thét lên vì đau. Nó giang tay tát mạnh vào mặt cô bé, một cái tát khiến cho Lan ngã lăn xuống đất, máu mũi và miệng trào ra. Con bé đau lắm nhưng không hề khóc, đưa ánh mắt oán hận nhìn vào ba tên thanh niên. Một trong ba tên lại tiếp tục đi đến, đưa tay giật phăng tay áo còn lại của Lan ra. Bây giờ nhìn vào người con bé tả tơi vô cùng. Có mấy người ở đó ra xem, nhưng nhận ra ba thanh niên này nhà đều có máu mặt ở đây nên chưa có ai dám đứng ra khuyên can. Trong lúc chúng đang lôi kéo bé Lan thì từ xa một tiếng quát vang lên: "Dừng lại, chúng mày làm gì con tao vậy?" Là chú Túc. Khi chú vừa neo thuyền ở bên sông thì nghe người ta nói có một con bé bị ba đứa thanh niên bắt nạt. Trong lòng chú đột nhiên nóng ruột nên chạy nhanh tới chỗ con xem như thế nào. Vừa chạy tới nơi thì trông thấy được cảnh này. Chú nhặt vội một cục đá ven đường rồi hét lớn lên. Khi chú Túc chạy đến được chỗ bé Lan thì con bé chỉ biết úp mặt vào người chú mà khóc. Ba tên thanh niên kia nhìn thấy vẻ hùng hổ của chú thì chạy ra xa. Bọn chúng chỉ tay vào mặt chú mà nói: "Mày coi chừng tao đó, bọn tao sẽ còn quay lại. Chúng mày không có yên tâm đâu." Rồi chúng trời đi. Chú Túc ôm con gái vào lòng an ủi. Nhìn mặt cô bé mà lòng chú đau như cắt. Khuôn mặt có một vết tát đỏ ửng in hằn dấu bàn tay trên đó. Không biết là tên nào tát cô. Máu mũi và miệng vón cục ở bên mép. "Nè, ngoan nín đi con. Cha thương, nín đi con. Chúng nó mà làm gì con, cha giết chúng nó luôn." Chú cởi chiếc áo nâu sờn của mình khoác lên người cho con, rồi dẫn Lan xuống thuyền về nhà. Cô Mai thì đã đi đi lại lại trước cửa không biết bao nhiêu vòng rồi. Vì hôm nay là lần đầu tiên trong mấy năm đi học Lan chưa có khi nào về nhà muộn như thế này cả. Thức ăn đợi hai cha con cô cũng đã dọn sẵn từ khi nào, giờ cũng đã nguội ngắt rồi. Cũng may cô nhìn thấy ánh đèn đỏ quạch quen thuộc từ xa đang tiến lại gần. Cô vội chạy ra cầu sông đứng đợi. Khi chiếc thuyền cập bến, cô vui mừng kêu lên: "Kìa, hai cha con bữa nay la cả đâu á mà về muộn quá vậy? Mẹ chờ về ăn cơm lâu lắm rồi đó." Chú Túc dìu bé Lan xuống khỏi thuyền. Lúc này cô Mai mới phát hiện ra con bé có cái gì đó lạ lắm. Cho nên cô đi đến ngồi xuống trước mặt con. Cô Mai phát hiện ra mặt của con sưng húp, một bên mép đang bị bầm máu. Cô hớt hải kêu lên: "Trời ơi Lan, con làm sao như vậy? Con bị ngã ở đâu hả? Ủa mà sao anh đánh con có dấu tay trên má vậy hả?" "Đi vô nhà đã, đứng đây ai nghe được thì không hay. Vào nhà đi, tôi kể cho mình nghe." Ba người đi vào trong nhà, cô Mai đã bắt đầu sụt sùi rồi. Vào đến bên trong chưa kịp để chú Túc nói, cô đã lên tiếng trách: "Anh đi đón con mà sao lại để con ra nông nổi như vậy? Nhìn có mặt con nhỏ nè." Chú Túc ngồi trên chiếc ghế đậu trước nhà rồi kể lại câu chuyện lúc chiều hai cha con đã gặp. Cô Mai nghe xong thì đập bàn một cái nói: "Từ mai anh đi xong đi. Công việc đưa đón con cứ để cho em. Em dẫn nó đi đường bộ lên huyện cũng được." Chú Túc biết vợ thương con nên cũng không khuyên nhủ. Cô Mai dẫn bé Lan vào trong nhà thay quần áo rồi xức thuốc cho con. Mỗi khi nhìn vào gương mặt của con như vậy, cô không kìm lòng được mà nước mắt chảy dài trên má. Tối đó sau khi bé Lan ngủ, chú Túc mới thủ thỉ với vợ: "Mình à, hay là mình cứ ở nhà đi, để anh dẫn đưa con đi học cho. Đi bộ thì gần, nhưng mà cái đường đó nó vắng lắm. Mẹ con đi như vậy anh không có yên tâm lắm." "Thôi mình vất vả rồi, cứ chú tâm vào công việc đi. Để tôi san sẻ với mình công việc chăm đón con mà." Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm cô Mai đã gọi bé Lan dậy. Ăn uống xong rồi hai người rời đi. Chú Túc sau đó cũng dông thuyền đi đánh cá. Cô Mai đưa con đi học xong thì quay về nhà. Chiều thì lại quay lên đón con gái vậy. Một tuần trôi qua cứ nghĩ đã yên ổn, chẳng còn ai chọc kẹo gì bé Lan nữa. Nhưng họ không ngờ đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Bởi tại một con hẻm nhỏ trên huyện, có mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía hai mẹ con cô Mai. Chiều ngày hôm đó như thường lệ, cô đến đón con bé Lan. Hai mẹ con đi về nhà trên con đường quen thuộc, vừa đi vừa nói chuyện xôn xao. Lan cứ líu lo kể chuyện hôm nay được học những gì. Khi hai mẹ con đi đến một đoạn đường hoang vắng đó, nơi này một bên là rừng cây, một bên là vách đá nhỏ. Khi vừa đi đến đây thì có ba người từ bên trong bụi rậm nhảy ra chặn đường. "Tụi anh đã nói rồi mà, em không thoát khỏi tay bọn anh đâu." Mẹ ơi chạy đi, con sợ lắm. Bọn này lúc trước trêu con đó mẹ. Chạy đi mẹ ơi." Cô Mai cũng hơi sợ, ôm chặt con vào lòng mà quát lên to: "Tụi mày muốn làm gì? Ban ngày ban mặt muốn cướp ngài sao?" "Cái nhà của bà nghèo rất mồng tơi, bọn tôi mà thèm cướp của bà sao?" Cô Mai nhặt lấy cục đá cạnh đó cầm lên tay, rồi dẫn con bé Lan tiến về phía trước, đi né qua một bên. Vừa đưa cục đá ra phía trước mà hăm dọa: "Đừng có lại gần mẹ con tao. Nếu không có chuyện gì, tao không có chịu trách nhiệm đâu." Ba tên kia vẫn cười ha hả. Một tên trong đó sấn tới, cô Mai giơ cục đá lên đập xuống, nhưng hắn nhanh chóng lùi lại né được. Rồi sau đó cả ba thằng đồng loạt xông lên, bao vây lấy hai mẹ con vào bên trong. Cô Mai bấy giờ hoảng sợ vô cùng, nhưng còn bé Lan đang đứng bên cạnh nên cô quên đi nỗi sợ đó, đưa cục đá lên dọa ba tên kia. Nhưng cuối cùng thì sức cô không đấu lại được ba người thanh niên khỏe mạnh. Một tên trong đó nhanh chóng đánh vào lưng cô một cái, khiến cho cô lao về phía trước, cục đá trên tay cũng rơi xuống. Bé Lan nhìn thấy mẹ bị đánh thì chạy tới đỡ cô, miệng hét lên thất thanh. Tiếng con bé vang vọng khắp nơi, nhưng đây đang là một cái khu hoang vắng, cộng thêm giờ buổi chiều rất hiếm khi có người qua lại, chẳng có ai nghe thấy cả. Cô Mai đứng dậy, ba tên kia lại xông đến xô ngã hai mẹ con xuống. Một tên trong đó ngồi đè lên bụng cô, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiếc áo bị bung cúc áo của cô, nuốt ực một cái, miệng hắn nói mà mắt vẫn không rời khỏi ngực của cô: "Ê tụi bay, con mụ này còn ngon lắm, để tao xử luôn." Hắn nói xong đưa tay xé toạc áo cô Mai ra. Bé Lan thấy vậy thì lao lên, nhưng bị hai tên còn lại đánh cho hai tát, ngã lăn xuống đất không biết gì nữa. Không, Lan à, buông tao ra, lũ súc sinh này, chúng mày là súc vật, buông tao ra. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Ba thằng thanh niên thay nhau chà đạp, hãm hiếp cô. Cho đến khi chúng thỏa mãn thì cô Mai đã nằm sụi lơ ở dưới đất, chân tay không còn động cửa được nữa. Nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi con bé Lan. Ba thằng thanh niên xong việc thì rời đi. Trước khi đi, chúng còn không quên nhổ lên người cô những bãi nước bọt dơ bẩn. Cô Mai bò lết trên nền đất, đi đến chỗ bé Lan. Sau khi lay gọi một hồi thì con bé cũng tỉnh. Nhìn thấy dáng vẻ của mẹ bây giờ, bé Lan khóc rất nhiều. Nó đỡ cô Mai đứng dậy, nhặt lại những mảnh quần áo bị xé rách, mặc tạm lại cho mẹ. Rồi hai mẹ con thất thểu rời đi. Chú Túc đi đánh cá về sớm, cơm nước đã nấu sẵn. Mỗi khi giờ này mẹ con cô Mai đã về từ lâu, ấy vậy mà hôm nay vẫn chưa thấy. Chú ngồi trong nhà nóng ruột nóng gan quá, mới đi men theo con đường mà đón. Đi vừa hết làng thì thấy mẹ con cô Mai thất thểu quay về. Nhìn thấy cô Mai quần áo tả tơi, bé Lan thì khóc sưng cả mắt. Chú Túc hớt hải chạy tới hỏi ngay. Trời ơi, sao hai mẹ con lại ra nông nỗi này? Mẹ nó làm sao vậy? Còn Lan, con làm sao mà khóc sưng mắt vậy con? Bé Lan cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra với mẹ, nên nó khóc thật to khi thấy cha. Chú dìu hai mẹ con trở về. Cô Mai lúc này như một người mất hồn, chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt cứ thao láo nhìn về khoảng không vô định. Chú Túc đi đến, định lay lay vai cô, thì bỗng dưng cô hét lên. Đừng đụng vào người em, người em dơ bẩn lắm, xin mình đừng đụng vào em. Rồi cô chạy thật nhanh ra chỗ ngoài giếng, kéo nước lên thật nhiều, xối lấy xối để vào người, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Chú Túc nghe con bé Lan kể lại đầu đuôi thì tức lắm. Chú hét lên một tiếng, chạy sọc vào lấy con dao. Tao giết chết bọn mày. Tuy nhiên chưa kịp chạy đi thì cô Mai đột nhiên cười lớn ở ngoài giếng, nụ cười điên dại vô cùng. Chú Túc vội vàng chạy ra, thấy cô trần truồng, miệng thì cười lên rất lạ, ánh mắt ngây dại đi. Chú gọi tên cô mãi nhưng cô chẳng có phản ứng gì. Hai cha con cố gắng dìu cô vô trong nhà. Lúc này cô Mai dường như trở thành một người khác vậy, cứ nằm trên giường mà cười khùng khục, có lúc thì như lên cơn mà la hét, răng cắn chặt vào nhau, gầm gừ. Tối đó chú Túc không chợp mắt một phút nào. Chú lo lắng cho tình hình của vợ. Cả đêm cô Mai như trở thành một con người hoàn toàn khác. Ngày hôm sau chú Túc nói bé Lan coi cô Mai, chú đi mời thầy Lan về. Sau khi thăm khám, ông thầy kéo chú ra ngoài nói. Cô ấy có lẽ bị kích động quá mức, hoặc là bị một biến cố nào đó ức chế thần kinh dẫn đến bị điên rồi. Thôi thì để tôi bốc ít thuốc, uống một thời gian xem như thế nào. Bệnh này nó tự nhiên bộc phát thôi. Chú Túc nghe nói mà lỗ tai lùng bùng như đánh trống ở bên trong. Chú không thể chấp nhận được sự thật này. Sau khi ông thầy kia rời đi, chú lại mời một ông thầy khác đến bắt bệnh cho vợ. Nhưng ông thầy này cũng nói tương tự như vậy thôi. Kể từ ngày cô Mai bị phát bệnh, bé Lan ở nhà chăm sóc. Chú Túc không có thời gian cho nó đi học nữa. Cô Mai mỗi ngày một nặng hơn, lúc tỉnh lúc mê. Tỉnh thì ngồi một chỗ không chạy đi đâu cả, lên cơn thì bỏ nhà chạy đi. Đã rất nhiều lần chú Túc phải đi tìm cô khắp làng trên xóm dưới. Thời gian cứ thế trôi qua hơn một tháng. Trong một tháng này chú Túc không ngừng tìm thầy về chữa trị cho cô Mai, nhưng nhận lại cũng chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán mà thôi. Hôm nay mới sáng sớm, chú Túc dông thuyền đi đánh cá. Trước khi đi chú dặn con: con ở nhà nấu cơm cho mẹ ăn nghe chưa? Đừng để mẹ chạy lung tung nghe con. Chú quay qua nhìn cô Mai đang ngồi ngẩn ngơ ở góc cửa, sau đó lên thuyền rời đi. Bé Lan ngồi chơi với cô một lúc lâu, sau đó để cô ngồi trên giường đi nấu cơm. Đến khi con bé quay lại thì chẳng thấy mẹ đâu. Cô Mai thì đã chạy đi khi bé Lan nó không để ý. Lan cứ nghĩ rằng cô Mai lại chạy quanh sớm như mọi khi nên lại đi tìm. Nhưng cuối cùng đến chiều chú Túc dậy mà vẫn chưa tìm được cô Mai. Lại nói cô Mai sau khi bỏ đi thì liền chạy quanh mấy con đường nhỏ ở gần nhà. Đến cuối cùng thì cô chạy theo con đường bộ đi lên trên huyện. Khi lên tới huyện thì trời đã về khuya. Cô cứ lang thang khắp nơi, vừa hay lại gặp ba thằng thanh niên hôm trước. Bọn nó không nhận ra cô, nhưng trong tâm trí của cô Mai vốn đã khắc sâu hình ảnh ba tên chết tiệt này. Bọn chúng là người xấu, vì thế cô gầm trú lên như thú rừng rồi nhảy vào cắn ba đứa thanh niên. Bọn kia bất ngờ, lúc đầu còn hoảng sợ, sau đó có đứa nhớ ra cô nên cười mà nói: chà, bị điên nữa hả? Tự đưa mỡ dân lên miệng mèo sao? Ba thằng thanh niên túm lấy cô Mai kéo lê đi. Chúng chẳng đi đâu xa, mà chính là kéo cô vào một góc tối gần đó, rồi lại bắt đầu thay nhau hãm hiếp cô. Cô Mai gào thét gầm trú, nhưng chẳng ai phát hiện ra cả. Đêm đó chú Túc và một vài người trong xóm tìm cô Mai khắp nơi, nhưng không thấy được. Đến sáng ngày hôm sau cô Mai mới hồi tỉnh. Trên người chẳng còn một mảnh vải che thân. Cô lê lết từng bước chân đi trên đường, ấy vậy mà lại đi đúng về con đường quay về nhà mình. Cô đi đến đoạn vách núi thì dừng lại. Cách đó một đoạn xuất hiện một bụi hoa rất lớn. Cô Mai cười cười ngây dại rồi đi tới, miệng lẩm bẩm: hái hoa cho Lan, Lan rất thích hoa. Cô đi đến chìa tay ra ngắt hoa, nhưng không ngờ nơi cô đặt chân tới chính là một mỏm đá lở. Chịu không được sức nặng của một người trưởng thành, đá rơi ra lăn xuống vách núi, đem cả cô Mai theo. Đầu cô đập mạnh vào một cục đá ở dưới đáy vực, máu chảy ra thành vũng. Trong đầu cô lúc này hiện ra hình bóng của chú Túc và con bé Lan. Chỉ trong giây phút đó, cô chợt nhớ ra tất cả mọi chuyện. Trên tay vẫn nắm chặt bông hoa màu tím không buông. Nhưng cũng là lúc mà ý thức cô dần dần mất đi. Cô thều thào nói: Mình ơi, em xin lỗi. Lan ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể nhìn thấy con cùng lớn rồi. Ánh mắt cô dần dần mất đi sự sống. Từng cơn gió núi thổi từ trên xuống. Chẳng ai hay biết người phụ nữ tội nghiệp ấy đang phơi xác dưới đáy vực sâu. Đêm nào chú Túc cũng thức tới tận khuya. Đã hai ngày trôi qua không tìm được cô Mai, chú Túc gần như thức trắng. Có người nói có khi cô nhảy xuống sông rồi. Còn có người nói cô chạy qua làng khác. Chú đang ngồi trước cửa, trời đã về khuya lắm. Đột nhiên một cơn gió lạnh ùa đến, kèm theo tiếng gọi khe khẽ: Mình ơi, em về với mình đây. Chú Túc ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa có bóng một người đang đứng trong bóng tối. Nhưng chú nhận ra ngay, đó là giọng của vợ mình. Mày, mày hả? Em về với cha con anh rồi sao? Vào nhà đi mày. Chú nói rồi định chạy tới chỗ bóng cô Mai. Nhưng càng chạy tới thì cô Mai càng thụt lùi. Em không về được nữa đâu. Cha con anh nhớ sống tốt, đừng nhớ tới em nữa. Kìa Mai, em nói gì vậy Mai? Mình đừng tìm em nữa. Em đi một nơi rất xa rồi. Mình nhớ chăm lo cho con thật tốt nghe mình. Nói xong thân hình cô mờ nhạt đi. Trước khi đi còn quay lại nhìn chú Túc một lần cuối cùng. Lúc này chú mới nhìn thấy quần áo cô Mai mặc trên người rách tả tơi. đầu cô có thứ gì đó đang chảy xuống mặt. Và cuối cùng hình ảnh cô Mai biến mất giữa màn đêm thanh vắng. Chú Túc chạy đến chỗ khi nãy cô vừa đứng, nhưng chẳng còn gì ngoài tiếng gió lùa từ ngoài sông vào. Sáng hôm sau, chú Túc định chạy ra sông dọc theo miệt dưới xem cô Mai có chạy xuống phía dưới kia hay không. Tuy nhiên vừa chạy đi một đoạn thì thấy có mấy người chạy trên đường. Chú tò mò hỏi với vào: "Ủa, mấy bác đi đâu vậy? Mà sao chạy dữ vậy?" Người đàn ông trên bờ đáp vọng ra: "À, nghe nói chỗ vách núi trên đường ra huyện có người chết, cho nên chạy ra coi." Chợt trong lòng chú Túc lạnh tanh. Chẳng biết vì sao, nhưng trong lòng như có hàng trăm con kiến đang cắn xé. Chú vội chèo thuyền vào trong bờ, quên cả neo, rồi chạy theo mấy người kia. Học tốc chạy tới vách núi thì cả đoàn người đông đen đứng phía trên mà chỉ trỏ xuống phía dưới vực. Chú Túc vừa đến liền nghe họ nói: "Trời ơi, nhìn giống con Mai vợ thằng Túc quá." "Con Mai chứ ai nữa. Dạo này nó bị điên hay chạy ra ngoài. Có khi chạy ra đây ngã xuống dưới này chết đó." "Trời ơi, đúng là con Mai rồi. Mấy hôm nay chú Túc đi tìm suốt đó." Chú Túc nghe tới đó thì không thể bình tĩnh được nữa, chạy ngay tới bên mép vực nhìn xuống. Phía dưới đã có người chạy xuống trước. Mai có người gần đó túm được, chứ không chú cũng lao xuống rồi. Nhìn kỹ khuôn mặt kia, nhận ra là vợ mình, chú Túc chỉ biết hét lên một tiếng thất thanh. Chú lao đến một triền dốc để có thể chạy ngay xuống dưới đáy vực. Nước mắt lăn dài trên má, miệng chú không ngừng gọi tên cô Mai. Mấy người hàng xóm phía trên cũng chạy theo. Khi đến bên xác cô thì cái xác đã cứng đờ, trôi nhẵn bao vào những vết thương ở trên đầu. Người cô không một mảnh vải che thân. Chú Túc cởi phăng áo của mình đắp lên cho vợ, rồi ôm lấy cái xác mà bật khóc nức nở. Bên trên nhiều người hiếu kỳ từ trong làng chạy ra xem. Ai cũng cảm thương cho số phận của cô Mai. Họ an ủi chú Túc, sau đó giúp chú đưa xác cô trở về. Quãng đường từ đó về nhà, chú vẫn không ngừng gọi tên vợ mình. Hàng xóm chung quanh nghe tin cô Mai mất thì kéo đến chia buồn rất đông. Bé Lan chưa chấp nhận được sự thật này, cứ ôm lấy xác mẹ mà khóc nấc lên, khóc khàn cả tiếng, không nói được nên lời nữa. Ngày đưa tang cô Mai, hàng người đi thành đoàn dài. Ánh mặt trời cũng tiếc thương cho số phận của cô, đã vùi sâu vào trong đám mây đen trên cao kia. Đến khi hạ huyệt, chú Túc chỉ muốn lao xuống nằm cùng với vợ mình. Cũng may có nhiều người giữ lại, khuyên chú cố gắng mà sống để chăm lo cho con bé Lan. Thời gian lại thôi đưa. Kể từ ngày cô Mai mất đi, chú Túc suốt ngày chìm đắm trong rượu chè. Bé Lan một mình phải lo toan hết tất cả mọi việc trong nhà. Không có tiền mua gạo, đành đi mượn của hàng xóm. Đến nay cô Mai mất đã hơn 50 ngày. Hàng xóm lắc đầu ngao ngán, thương cho cảnh gà trống nuôi con. Đêm nay chú lại uống rượu say khướt, rồi nằm ở ngoài hiên. Bé Lan không đưa chú vào nhà được, nên lấy chăn ra đắp cho cha. Nửa đêm chú mơ màng tỉnh vì nghe có tiếng gọi bên tai: "Mình ơi, dậy đi mình." Chú Túc mở mắt ra, nhìn ngó xung quanh. "Mày, là em nữa sao? Em về với cha con anh sao bay?" Không có tiếng đáp trả lại, chỉ có một cơn gió lạnh từ ngoài thổi đến. Lúc này hình bóng cô Mai dần hiện ra. Trên người mặc một bộ đồ dài mà Tết năm trước chú đã mua cho cô. Cô nhìn chú, ánh mắt hiện lên một nét buồn vô tận. Chú Túc không dám đối mặt với đôi mắt của cô. "Sao mình lại ra nông nỗi này? Mình bỏ bê con như vậy sao mình? Em mất rồi, mình không thương con nữa hay sao?" Chú Túc ấp úng, cúi gằm mặt xuống không thốt ra lời. "Anh xin lỗi mình. Mình à, anh xin lỗi." Chú nói đến đó thì nấc nghẹn lên. Cô Mai vẫn nhìn chú rồi nói tiếp: em bị người ta hãm hại, bị ngã xuống vực, cũng một phần do bọn chúng gây ra. Chuyện này em sẽ báo thù. Nhưng chúng ta đã dứt rồi, mình và con phải sống thật tốt. Em luôn dõi theo cha con mà. Nhớ lời em dặn, chăm sóc con Lan cho tốt. Em thương hai cha con nhiều. Linh hồn cô Mai dần dần biến mất đi, bỏ lại chú Túc ngơ ngác đứng đó với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Chú đi đứng một hồi rồi quay vào trong nhà, ghé qua nơi con Lan đang ngủ. Con bé đang cuộn tròn trên giường, chẳng hiểu mơ cái gì mà hai bên khóe mắt chảy ra nước rồi. Vừa nghe thấy tiếng động, nó mở mắt ra, thấy cha đứng cạnh bên thì khóc òa lên. Nên đi con gái của cha. Cha xin lỗi, tại cha không tốt, không quan tâm tới con. Từ nay cha không bê tha nữa. Nên đi con, mẹ con mất rồi. Bây giờ hai cha con mình phải nương tựa vào nhau thôi. Tại một quán ăn trên huyện, trời đã về khuya, nhưng ba tên thanh niên vẫn ngồi bên trong uống rượu. Cả quán cũng chỉ còn mỗi ba tên này. Bọn chúng chính là kẻ đã gây ra cái chết cho cô Mai. Bà chủ quán không dám đuổi khách, vì bọn này là dân có máu mặt. Đợi đến khá khuya thì cuối cùng chúng cũng rời đi. Chúng vừa ra khỏi quán ăn không lâu, đang nghiêu ngao hát trên đường, thì vừa hay đi trước họ xuất hiện ra một người con gái. Người đó cứ lầm lũi đi trước một đoạn, ăn mặc rất chi là kiêu gợi. Một tên trong đó vừa nhìn thấy gái, liền khiêu hai người bạn của mình. Ê tụi bay, thấy con em đi phía trước không? Dáng ngon lành quá, đi theo đi. Cả ba bám theo cô gái. Lạ lùng một điều là nếu chúng đi nhanh thì cô đi nhanh, chúng đi chậm thì cô chậm lại. Có khi chúng dừng hẳn lại thì cô cũng dừng, rồi quay mặt lại nhìn kiểu bẽn lẽn, giống như đang kêu gợi, mời gọi. Bọn chúng càng đi thì rượu càng ngấm, vì thế mà kiên trì bám theo sự mời gọi của cô. Cứ thế ba tên thanh niên bị cô gái kêu gợi ấy dẫn đi ra khỏi huyện khi nào không hay. Chúng ánh mắt bây giờ giống như bị thôi miên, miệng há ra không tài nào khép lại được. Ánh mắt cứ dán chặt vào mông người con gái phía trước. Cô gái dẫn bọn chúng đến bên mép vực đá mà trước đây cô Mai bị rơi xuống thì dừng lại. Ba tên thanh niên lúc này tỉnh ra từ trong cơn mộng. Người con gái chúng đi theo đứng cách chúng chỉ vài bước chân mà thôi. Gái à, em làm gì mà một mình nơi này vậy? Có lạnh lắm không? Lại đây ba anh sưởi ấm cho. Hắn nói rồi tiến lên vài bước, chạm tay vào vai cô gái, nhưng sau đó thì rụt tay lại ngay, vì cảm giác vai cô khá lạnh, giống như chạm vào hầm băng vậy. Sao lạnh vậy? Hai tên còn lại vỗ vai hắn nói: Cái thằng này say rượu rồi hả? Để tụi tao lên trước cho. Hai tên đó cùng nhau tiến đến, rồi đưa tay nắm lấy vai cô gái quay lại. Nhưng chúng cũng giật mình khi vừa chạm vào cô, đôi vai lạnh lẽo và cứng ngắc như người chết vậy. Hai tên đó cũng thụt lùi lại vì giật mình. Ba tên chụm vào nhau định trời đi, vì chúng nhận ra có điều gì đó rất lạ. Cô gái lúc này mới lên tiếng, giọng nói lạnh như băng: Mấy anh định đi đâu? Đã đến đây rồi còn đi đâu nữa? Cô vừa nói vừa quay lại đối mặt với ba tên thanh niên kia. Khuôn mặt không phải đẹp tì vết, mà là quá kinh khủng. Trên đó bò lởm ngởm những con dồi màu trắng béo ngậy, từ trong hốc mắt bò xuống hai hốc mũi, rồi lại bò ra chui tọt vào trong khoang miệng. Từ bên trong miệng cô gái chảy ra những chất dịch nhầy hôi thối, phà thẳng vào mặt ba tên thanh niên. Chúng sợ quá, ôm chặt lấy nhau mà la lên thất thanh. Tuy nhiên chân của bọn chúng cứ như bị keo dính tại chỗ vậy, không tài nào nhấc lên được. Tiếng nói kia lại vang lên: Kìa, Sao các anh thấy em mà lại chạy vậy? Ba tên thanh niên kia bắt đầu khóc lóc van xin. Chúng tôi xin cô mà, xin cô tha cho chúng tôi với. Chúng tôi đâu có làm điều gì có lỗi với cô đâu. Cô tha cho chúng tôi đi. Chúng mày nói không làm gì tao sao? Chúng mày nhìn kỹ xem, nhìn xem tao là ai. Khuôn mặt đó bây giờ chẳng còn chút dòi bọ nào, mà thay vào đó chính là khuôn mặt của cô Mai. Ba tên thanh niên dụi mắt, rồi sau đó chúng nhớ ra ngay, chính là người mà chúng đã hãm hiếp cách đó không lâu. Bọn chúng há hốc miệng, không nói được một lời. Bước chân cô Mai dần tiến về phía chúng. Chúng lại cố thụt lùi về phía sau, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Cô Mai cười lên man rợ. Chúng mày gây ra biết bao nhiêu tội ác rồi, bây giờ lại cầu xin tha thứ sao? Chia cắt gia đình tao, người trần kẻ âm, chúng mày xứng đáng đi đến địa ngục đi. Ba tên thanh niên chợt ánh mắt ngây dại đi. Trước mắt chúng nó không còn là cô Mai nữa, mà là một người phụ nữ khiêu gợi đang nhảy múa và dần dần trần truồng trước mắt chúng. Cả ba như một con thú hoang lao về phía cô gái, rồi bắt đầu giành giật lẫn nhau. Cuối cùng chẳng biết tên nào nhặt được một cục đá lên tấn công người còn lại. Sau đó cùng ba người lao vào mà hỗn chiến, máu bắt đầu phun vẩy khắp nơi. Lúc này cả ba người thanh niên người nhuộm toàn một màu máu, nhưng chúng vẫn không dừng lại, miệng liên tục gào lên tranh giành. Sau cùng có một tên bị xô xuống dưới vách núi, còn lại hai tên tiếp tục đánh nhau. Người con gái khi nãy bây giờ biến trở về là cô Mai. Cô đứng một bên xem chúng tự giết hại lẫn nhau. Trời về sáng, hai tên thanh niên còn lại cũng đã kiệt sức. Một tên cố gắng bò đến, đẩy người kia rơi xuống vực. Sau đó hắn nhìn về phía cô Mai mà mỉm cười. Em là của anh, không đứa nào giành được với anh cả. Hắn vừa nói xong thì ánh mắt chợt thanh tĩnh trở lại. Nhận ra là cô Mai đứng đó, hắn vô cùng sợ hãi, cố gắng đứng dậy chạy đi. Nhưng khắp người nơi nào cũng là vết thương chồng chất. Cô Mai tiến dần về phía hắn. Hắn hét lên: Không, xin cô thả cho tôi, xin cô. Cô Mai dùng tay bóp cổ hắn đưa lên cao. Hắn ngộp thở chỉ khò khè qua cổ họng, hai tay đập mạnh vào trong không khí. Cô nhìn hắn cười nói: Hai thằng bạn mày đang chờ mày đoàn tụ đó. Ánh mắt tên này dần mất đi sự sống, nhưng hắn bỗng cảm giác nhói đau ở hạ bộ, một cảm giác đau thấu tận óc. Trên tay cô Mai là cái của nợ của hắn ta, máu đang chảy tròng tròng dưới đất. Hắn chỉ kịp ú ớ lên rồi ngất lặng đi. Cô Mai nhét thứ đó vào miệng của hắn ta, rồi đẩy hắn rơi xuống vực sâu. Rốt cuộc cô cũng trả thù xong được rồi, có thể yên tâm mà rời đi rồi. Hình bóng cô dần dần mờ nhạt đi trong ánh sáng hừng đông dần ló dạng. Trong căn nhà của chú Túc, hai cha con đang vui vẻ quây quần bên mâm cơm tối. Chú gấp một miếng cá vào chén cho con, rồi nói: Con gái của cha ăn đi, cá tươi lắm đó, cha để dành cho con đó. Hai cha con mỉm cười nhìn nhau. Cùng lúc đó một con bướm khá to bay từ bên ngoài vào, đậu trên chính bát hương trên bàn thờ của Mai. Sau đó nó bay lượn vòng quanh mâm cơm của hai cha con. Chú Túc bỏ chén đũa xuống, chắp tay mà khấn: Mai à, em về thăm cha con anh đó phải không? Em sống cùng Thác Thiên, nhớ phù hộ cho hai cha con khỏe mạnh. Mong rằng kiếp sau chúng ta lại được làm vợ chồng. Con bướm đang bay thì đột nhiên xà vào đậu trên vai chú một cái, sau đó xà lên trên vai của bé Lan một cái. Một lúc sau lại bay lượn thêm một vòng nữa, rồi bay ra ngoài trời, trời đi trong màn đêm. Bên ngoài, hình bóng cô Mai hiện ra. Nhìn hai cha con chú Túc chạy ra nhìn vào màn đêm, cô mỉm cười nói một lời sau cuối. Hai cha con sống tốt nha, mẹ sẽ phù hộ cho cả hai. Nói rồi bóng hình cô dần biến mất. Gió đêm thổi vào trong nhà, cuốn theo mùi của dòng sông bên nhà. Chú Túc cố giấu cảm xúc vào trong lòng, ôm chặt lấy con gái của mình. Bầu trời đêm có thêm một ngôi sao sáng, giống như nụ cười của cô Mai đang nhìn về phía hai cha con vậy. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Oan Hồn Người Mẹ của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.